Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1989 trở về thành. Thấy Giang Nam Như có chút nghi hoặc, Ngư Công Tử giải thích nói, chúng ta đều là từ hạ giới phi thăng mà đến, tự nhiên biết phi thăng lộ không dễ đi, phi thăng thần giới, cũng là giống nhau, ngươi là nói. Mặc dù là ở chỗ này cực kỳ nhân vật lợi hại, tới rồi thần giới cũng bất quá là bình thường người. Là ý tứ này sao? Giang Nam Như hỏi, không sai. Ngư Công Tử chậm rãi gật đầu. Nói, Giang Nam Như nghe nói. Thở dài một tiếng, liền không hề truy vấn. Ngày đó nàng phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau. Liền trải qua lại đây tự tiên giới tra tấn. Những cái đó có thể phi thăng thần giới người. Tựa hồ cũng là như thế. Không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên muốn biết cái kia đã phi thăng Thù Vạn Thiên. Hiện tại sẽ là như thế nào sinh hoạt, ngươi minh bạch chưa? Ngư Công Tử nhìn Giang Nam Như. Chậm rãi nói, ta hiểu được. Giang Nam Như nói. Này thần bài liền giống như là một cái bùa hộ mệnh giống nhau. Chỉ cần có thể thu hoạch đến. Liền có được tiến vào đến thần giới quyền lợi. Lại còn có thể trở thành nhân thượng nhân. Ha ha, nguyên lai là như thế này. Ngươi cũng đối thần bài có hứng thú. Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như hứng thú giặt rào bộ dáng. Hỏi, ha ha, cao thủ nhiều như mây. Ta nơi nào có như vậy cường hãn thực lực. Giang Nam Như lại là bất đắc dĩ cười. Trong miệng nói, hảo, thời điểm không còn sớm. Nếu là có cơ hội, hoan nghênh tới chúng ta Ma Thiên Tông. Không biết làm sao, lúc này đây gặp được Ngư Công Tử, Giang Nam Như cư nhiên trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Là bởi vì lần này mọi người đều việc công xử theo phép công duyên cớ. Vẫn là bởi vì tu chân khi trường, đã là không đem này đó để ở trong lòng. Giang Nam Như mang theo thủ hạ mọi người, dẹp đường hồi phủ, bọn họ tới mau, hồi cũng mau. Không bao lâu liền tới rồi kia Cam Lương thành hạ, lúc này bảo vệ cho cửa thành đúng là sấm chớp mưa. Bão, hắn rất xa thấy được Giang Nam Như một hàng. Đã sớm phái người đi thông chi trong thành một tay kiếm tẩu cùng giới không pháp sư, giáo chủ. Đãi Giang Nam Như đi tới dưới thành. Kia thủ thành ba người đã là ở cửa thành chỗ chờ, nghe nói giáo chủ tin chiến thắng truyền đến. Bọn thuộc hạ đều vì này phấn chấn. Một tay kiếm tẩu nói, tuy rằng không có đem bốn câu đối hai bên cửa minh diệt sát, khá vậy đại đại trướng bổn tông sĩ khí. Hiển nhiên, ở Cam Lương thành thủ vệ môn trung đệ tử, đã biết Giang Nam Như đám người ở Thiên Kiếm Sơn chiến đấu, may mắn thôi. Tự biết lần này không có kiến công, Giang Nam Như nhưng không muốn ra mặt dày đi tiếp thu thủ hạ nịnh hót. Nàng nhìn kia cao ngất tường thành, hỏi. Môn trung công việc như thế nào? Có rất nhiều môn trung người nhà đều rời tới rồi trong thành. Trong thành vốn có cư dân, không mảy may tơ hào. Một tay kiếm tẩu nói. Ngoài ra, môn trung đệ tử dựa theo giáo chủ truyền xuống công pháp tu hành. Rất có chút thành tựu. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Lại nhìn về phía một bên giới không pháp sư. Nàng biết, kia giới không pháp sư là một cái thật làm người. Giống nhau sẽ không nói ra cái gì hoa lệ lời nói, hết thảy bình thường. Quả nhiên, kia giới không pháp sư trong miệng chỉ là nhảy ra bốn chữ, có thủ hạ hai người khẳng định. Giang Nam Như cũng yên tâm xuống dưới. Nàng vây quanh tường thành nhìn một vòng. Đột nhiên trong lòng có một loại mặc danh thỏa mãn cảm. Tựa hồ, tại nơi đây an cư lạc nghiệp đi xuống. Cũng là một cái không tồi chủ ý, gần nhất. Giang Nam Như vẫn luôn vội vàng chinh chiến, nhưng thật ra không có tĩnh hạ tâm tới tu luyện, dù sao cùng thi khánh dài chừng định thời gian còn trường. Giang Nam Như cũng không nóng nảy đi trước liên hệ đối phương. Kết quả là, Giang Nam Như tức khắc an nhàn xuống dưới, ở Cam Lương Thành bắt đầu rồi thanh nhàn sinh hoạt mỗi ngày. Giang Nam Như tu luyện công pháp, xem trong thành cư dân sinh hoạt, thời gian một lâu. Cư nhiên rất có đoạt được. Hết chương.